Chiến thần cuồng phong, chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 983 cốt, Tân Thiên Lâm tiếp tục nói, hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin của người kia. Không có lệnh của tôi, không ai được phép vào cung điện dưới lòng đất. Không được phép đụng vào bất kỳ thứ gì. Chỉ cần tôi nhìn thấy tên chết tiệt nào đụng vào đồ, giết ngay tại chỗ không cần biện minh. Còn về Mộc Dung Chỉ, Tân Thiên Lâm lạnh lùng nhìn Mộc Dung Chỉ, do kiếm sĩ Thiết Ưng trông coi. Bổn thiếu gia tạm thời không có thời gian để ý đến cô ta. Bởi vì bức tường đã bị phá, lúc này Tân Vũ Phong có thể nghe thấy rõ động tĩnh bên ngoài. Người Tây Nam Miêu Cương thực sự đã bị Tân Thiên Lâm bắt làm nô lệ. Tuy nhiên, tình hình bên ngoài đã bị Tân Thiên Lâm che mất, Tân Vũ Phong không thể nhìn thấy. Tân Vũ Phong vừa vặn có thể biết được Mộc Dung Chi hình như đã rơi vào tay Tân Thiên Lâm. Về phần những người khác, Tân Vũ Phong không biết gì cả. Nếu Tân Vũ Phong biết rằng Tân Thiên Lâm đã tra tấn Mộc Dung Chỉ đến nỗi sắp không nhìn ra hình người nữa chỉ vì Mộc Dung Chỉ có lòng với anh, Tân Vũ Phong nhất định sẽ lập tức giơ kiếm xông lên. Ở bên ngoài, Tân Thiên Lâm tiếp tục uy hiếp đám người Tây Nam Miêu Cương. Về phần những người khác, nhớ kỹ cho tôi, Tân Thiên Lâm tôi không phải là người ăn chay, súng trong tay kiếm sĩ Thiết Ưng cũng không có mắt. Chỉ cần có một người dám trái lệnh của tôi, cố tình đi vào kho báu vật, người đó chắc chắn sẽ không có mạng mà nhìn vào trong một cái. Hoặc là sau khi tôi tiến vào trong, ai dám động vào đồ vật sẽ bị giết ngay tại chỗ. Đến lúc đó, cho dù có thần tiên cầu xin, hừ, cũng vô dụng. Vâng vâng vâng, cậu chủ Tân Thiên Lâm nói đúng. Không có mệnh lệnh của cậu chủ Tân Thiên Lâm, chúng tôi sao dám động đậy chứ. Trong số những người Tây Nam Miêu Cưng, đột nhiên có một người đàn ông bước ra, cười nịnh nọt gật đầu, cúi người với Tân Thiên Lâm. Trúc Cửu Sinh không thể nhìn được nữa. Nếu là lúc trước thì tên này đã bị coi là kẻ cấu kết với kẻ thù phản quốc rồi. Nhưng câu nói tiếp theo của người đó đã chạm đến tiếng lòng của tất cả người Tây Nam Miêu Cương. Vậy cậu chủ Tân Thiên Lâm, bây giờ cung điện dưới lòng đất đã được mở ra, vậy chuyện tâm pháp cấp huyền mà lúc trước anh nói. Hà, tâm pháp cấp huyền, Tân Thiên Lâm nhếch miệng cười, trong vẻ tươi cười mang theo sự u ám. Anh, muốn sao, chắc chắn rồi, cậu chủ Thiên Lâm, tâm pháp nội công lần trước của anh, ai mà không muốn chứ? Vậy thì người đàn ông lập tức đi về phía trước, vừa định nói gì đó. Tân Thiên Lâm lập tức bạo phát, duỗi ra một móng vuốt trực tiếp chặt đứt cổ họng người kia. Máu lập tức bắn tung tóe, chết ngay tại chỗ, cảnh tượng đột ngột xảy ra này vượt qua cả sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Cậu định làm gì? Con ngươi của Nam Tuấn Sái co rút mạnh, đột nhiên đứng lên. Những người Miêu Cương khác cũng lập tức trở nên huyên náo, xông lên phía trước. Còn mẹ nó Tân Thiên Lâm, anh có ý gì? Chúng tôi cố gắng làm việc nặng nhọc vì anh, bây giờ mới hỏi đến thù lao mà anh đã hứa, anh liền làm như vậy. Gần đây chút, Tân Thiên Lâm nói, quay lại, mấy người định làm gì? Thống lĩnh kiếm sĩ Thiết Ưng lập tức chỉ đạo tất cả các kiếm sĩ Thiết Ưng nâng súng lên, nhắm vào những người Tây Nam Miêu Cương. Đối mặt với đám người Tây Nam Miêu Cương đang phẫn nộ, trên mặt Tân Thiên Lâm không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Một đám người bình thường luôn lãnh đạm, rụt rè, không dám xông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tuấn Sái đối mặt với anh ta, những họng súng màu đen dày đặc giơ lên, cuối cùng ông ta lại dừng bước. Cách chương.